Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 415. Khóc chuyện audio.com. Chương 415. Thi đấu 1-2 ngày sau, mọi người đều điều dưỡng tinh khí thần dị thường no đủ. Một chi đội ngũ xuất phát đến Tê Hà Cốc Bắc Địa. Rất là trống trải một mảnh nơi sân. Nơi này cây rừng không như vậy tươi tốt. Cốc chủ sớm có chuẩn bị. Sai người đáp nổi lên một cái đại lôi đài. Lại thiết không ít chỗ ngồi cấp mọi người. Hàng phía trước 10 tới trương phô tơ lụa nhã tỏa. Tự nhiên là vì các tông môn tông chủ trưởng lão một loại người chuẩn bị. Các đệ tử từng người ngồi trên mặt sau từng hàng tiểu ghế vuông. Có công cực nhàm chán người thậm chí còn tự bị nước trà điểm tâm. Tính toán vừa ăn biên xem, cốc chủ ra dáng ra hình mà ở bên cạnh thả cái la. Một người Tê Hà Cốc nam đệ tử, ở trên đầu trói lại căn hồng giải lụa, trong tay cầm căn hồng mang phiêu phiêu la trùy. Cốc chủ mới vừa ngồi trên ở giữa thủ vị, mặt mang tươi cười mà cùng bên người vài vị phong chủ tông chủ hàn huyên hai câu. Vừa muốn lên tiếng nói một câu quy tắc sau đó kêu tên. Chỉ nghe, loảng xoảng, một tiếng đồng la vang. Mọi người, mẹ nó cốc chủ hiện tại hẳn là cảm giác thập phần buồn bực đi. Hắn còn không có bắt đầu sướng hào đâu. Kia nhị hóa đệ tử liền gõ la bắt đầu rồi. Tê Hà Cốc cốc chủ quay đầu xa xa chừng mắt cái này nhị hóa đệ tử. Kia đệ tử vẻ mặt vô tội. Xách theo cái la chùy đứng ở chỗ đó. Hướng hắn ngây ngốc mà cười cười. Ta trước tới nói một chút quy tắc. Dựa theo thiêm hào trình tự tiến hành. Chỉ cần một phương nhận thua liền thi đấu ngưng hẳn. Không nhận thua còn có thể đánh liền tiếp tục đánh tiếp. Mọi người đều là tam tông ngũ môn người trong. Tốt nhất đều là điểm đến tức ngăn. Tê Hà Cốc cốc chủ cười một tiếng. Hào, hiện tại, thỉnh nhất hào thượng lôi đài. Thi đấu bắt đầu, mọi người sôi nổi nhìn về phía kia sách theo la trùy thanh niên đệ tử. Kia nhị hóa, nên gõ thời điểm lại không gõ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cốc chủ, tựa đang đợi hắn hạ lệnh. Cốc chủ đợi nửa ngày không chờ đến la thanh, quay đầu chừng hướng kia đệ tử. Giống giận một tiếng, ngươi nhưng thật ra gõ a, phốc, mọi người ồn ào cười to. Ở, loảng xoảng, một tiếng đồng la vang chung. Nhất hào hai gã đệ tử, dáng người mạnh mẽ mà bay lên lôi đài. Không nói hai lời liền giao khởi tay tới. Huyền sư đối chiến thời, rất lớn trình độ thượng đều là xem huyền lực mạnh yếu. Lúc này huyền sư, còn chưa từng nhận thức đến huyền thức tầm quan trọng. Bởi vậy thượng thủ liền thấy từng đạo huyền lực bay tới túng hướng. Thẳng tắp mà hướng đối phương trên người vứt tạp qua đi. Hai vị này huyền sư sử dụng huyền kỹ. Kiều Mộc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Đại khái có thể xác định đều là thuộc về trung cấp huyền kỹ cái loại này. Trên thị trường truyền lưu giống nhau đều là sơ cấp huyền kỹ. Giống bọn họ gia nhập tông môn. Có thể tu tập đến trung cấp huyền kỹ đã xem như không tồi. Chỉ có sư phụ thân truyền đệ tử, kia loại thiên phú không tồi tông môn đệ tử, mới có khả năng tu tập đến bổn môn cao cấp huyền kỹ. Thậm chí có thể đi tàng bảo các xem càng cao trình tự. Huyền kỹ đối chiến thời, cao cấp huyền kỹ đối thượng trung cấp huyền kỹ, không cần phải nói nhất định là cao cấp huyền kỹ ổn áp một bậc. Mà trước mắt này hai người thi triển đều là trung cấp huyền kỹ. Liền muốn xem hai người đối huyền kỹ lĩnh ngộ như thế nào. Thông tuệ giả đọc một lượt xong huyền kỹ sau, chẳng những có thể hoàn toàn lĩnh ngộ nối liền, thậm chí còn có thể tại này cơ sở thượng ngộ ra điểm càng cao thâm kỹ xảo. Bất quá hiển nhiên, này hai người đều không phải đặc biệt có tuệ căn người. Hai người huyền kỹ đều sử trung quy trung củ. Một cái là rèn luyện tay bộ công phu, một người khác tu luyện huyền kỹ hẳn là rèn luyện phần đầu. Cho nên đối phương một móng vuốt chảo lại đây, người nọ luôn thích lấy hắn đầu to trên đỉnh đi, xem đến kiểu đồng học đáy lòng bật cười, khóe miệng đều nhịn không được giơ lên. Số 2, thần thủy tông đệ tử Trần Hàm Tư đối chiến quỷ môn đệ tử Bành Trượng. Cốc chủ cầm lấy trong tầm tay bảng số báo một tiếng. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.